Thất Giới Truyền Thuyết tập 44. Lúc bấy giờ khi mọi người đang thảo luận, Pháp Thể Đại Sư cũng góp lời nói. Hiện tại theo tin tức của đệ tử các nơi truyền về, nhân gian đã xuất hiện không ít sự kiện liên quan đến việc ma vật đả thương thường nhân. Giới Thiện cũng cung cấp một tin tức, Tỉnh Thiên Viên Nguyệt trong truyền thuyết sẽ xuất hiện tại Ánh Nguyệt Tỉnh để đề phòng ma vật làm thương hại đến đám thiếu niên đến xem. Hắn ta đã tiến đến Ánh Nguyệt Tỉnh rồi. Theo suy nghĩ của đệ, thì trong thời khắc này, hành tung của ma vật trong thiên hạ ẩn ẩn hiện hiện. Có lẽ chúng ta sẽ rất khó khăn để tìm ra thông đạo mới của bọn chúng đấy. Pháp Quả Đại Sư nhờ gật đầu tán thành. Sự việc này tự nhiên không dễ dàng gì rồi. Nhưng bất kể nói sao đi chăng nữa, thay vì ngồi đây chờ chết, chúng ta phải cố gắng một phen. Kết quả thế nào thì còn phải xem ý trời. Hiện tại, nếu không ai phản đối, thì chúng ta cứ theo phương án của Bổn Nhất mà hành sự. Thiết lập một nhóm người sẽ do Bổn Nhất dẫn đầu, mà người Pháp Tính, Pháp Phổ, Pháp Tương đồng thời hỗ trợ. Tuyển chọn thêm một vài cao thủ trong bổn viện để giúp sức. Tốt nhất là phân ra là bốn hướng nhằm mở rộng phạm vi truy tìm. Hiện tại ba vị sư đệ cùng Bổn Nhất có thể xuất phát. Mọi việc ở đây giao cho ta lo liệu. Sau khi tiễn chân bốn người Bổn Nhất, Pháp Quả Đại Sư quay sang Pháp Giới phân phó. Để hãy quay về Bồ Đề Học Viện tuyển chọn cho những đệ tử tu vi thâm hậu, hóa trang thành hình dạng bốn người Bổn Nhất. Sau đó hãy lập tức đến đây, để nhanh đi đi. Vừa dứt lời, Pháp Quả Đại Sư lại ngồi xuống lăng không bay đến cao ba xích, rồi định thân ở đó một cách trang nghiêm. Ngay phía bên cạnh, thì Pháp Thể nhìn xuống mặt nước, lặng lặng chú ý động tĩnh của ma vực. Khi Pháp Giới quay lại, chỉ thấy sau lưng ông ta, nhóm bốn người Bổn Nhất cũng đồng thời quay lại. Dĩ nhiên, cả bốn người đều là người khác hóa trang mà thành. Đến bên cạnh Pháp Quả Đại Sư, thần sắc của Pháp Giới khẽ biến đổi, nhà giọng nói. Trưởng giáo sư huynh, bổn viện có một vị khách tôn quý ghé thăm, hiện đang chờ đợi ở tại Bồ Đề Các, thỉnh sư huynh quay trở lại đó để tiếp đái. Rồi thẳng chân, Pháp Quả Đại Sư nhanh chóng đứng dậy. Một quang chú thì nhìn qua Pháp Giới, khẽ nhíu đuôi mày, đại sư hỏi. Người đó là ai? Sao nhìn thần sắc của đệ có gì đó không hợp lý? Chẳng lẽ thân phận của vị khách này có gì đặc biệt sao? Nhà gần đầu, Pháp Giới Đại Sư thấp giọng đáp. Đệ không dám khẳng định, cũng không dám tin vào mắt mình. Người này có vẻ bên ngoài cực kỳ giống Huyền Mộc Sư Thúc. Năm xưa, đệ thấy không hợp lý lắm, nên không dám nhận bừa. Tự nghĩ Huyền Mộc Sư Thúc viền tịch đã lâu, làm sao có khả năng xuất hiện tại đây được? Thân thể lập tức chấn động, trên khuôn mặt Pháp Quả lộ xuất một thoáng trầm tư. Toàn thân như đang chìm đắm trong bể trầm mặc. Khẽ thở dài, Pháp Quả Đại Sư lắc đầu nói. Có vẻ như lời nói của sư phụ năm nào đã ứng nghiệm. Có lẽ kiếp nạn này chúng ta không thể tránh khỏi rồi. Để hãy lo phòng thủ nơi này đi, để ta quay lại xem thử thế nào. Vừa dứt lời, nhìn lướt qua mọi người, toàn thân Pháp Quả Đại Sư kìm quàng lóe sáng, thân ảnh nhanh chóng biến mất. Sâu bên trong cánh rừng, một tòa biệt viện rộng lớn lặng lẽ vươn cao. Từ trên không nhìn xuống, chỉ thấy biệt viện đó tứ phía vuông góc. Bên ngoài lúc nào cũng lấp lánh ánh kim quang nhàn nhạt, tạo thành một đạo quang tráo bao phủ cả biệt viện. Nhìn chung biệt viện này có bốn cánh cổng. Trên cổng chính diện có treo tấm bảng với bốn chữ lớn óng ánh kim sắc, Bồ Đề Học Viện, lấp lánh những tia hào quang thần bí. Ánh kim quang khẽ lóe lên, thân ảnh của Pháp Quả Đại Sư xuất hiện tại môn khẩu. Nhìn vào bốn chữ long lánh kim sắc đó, nhãn thần Pháp Quả Đại Sư đột nhiên lộ xuất một tia quang mang kỳ dị, rồi nhanh chóng động thân tiến vào bên trong. Đi xuyên qua thông đạo, Pháp Quả Đại Sư hướng về tòa tháp cao nơi trung tâm biệt viện mà tiến thẳng đến. Rất nhanh sau đó đã hiện diện trước tòa tháp này, chính là Bồ Đề Các. Quan sát thân ảnh to lớn trong Bồ Đề Các, thân sắc của Pháp Quả Đại Sư khẽ biến đổi. Hiển nhiên thân ảnh này quá ư là quen thuộc với ông ta. Tuy việc đã xảy ra nhiều năm rồi, nhưng sâu trong thâm tâm ông ta vẫn luôn nhớ tới. Thân ảnh của người này thật sự chẳng khác gì Huyền Mộc Sư Thúc năm xưa, cao thủ kiệt xuất nhất Bồ Đề Học Viện, Huyền Mộc Đại Sư. Sư phụ có lần đã từng nói, Huyền Mộc Đại Sư đã viên tịch vì thăng thành tiên, tại sao đột nhiên lại quay về? Pháp Quả phải không? Thế nào, cảm thấy bất ngờ với sự xuất hiện của ta lắm sao? Vạn pháp vô tương, nhất thiết hư vô, xem ra tu vi của người không có tiến bộ lắm. Vừa dứt lời, thân ảnh cao lớn khẽ xoay người lại, mỉm cười quan sát Pháp Quả Đại Sư. Quan sát vị sư thúc khoảng 40 tuổi, vẫn bộ dạng ủy mãnh như ngày nào. Pháp Hòa đại sư đáp không tự chủ. Pháp Hòa bài kiến sư thúc, không ngờ phong thái của sư thúc vẫn không một chút thay đổi so với 200 năm trước, thực sự khiến cho đệ tử vô cùng kinh ngạc. Sư thúc đến đây không biết có việc gì sai khiến đây. Một quang lướt qua tứ phía, Huyền Bộc đại sư điềm nhiên nói, đã nhiều năm qua rồi nhưng nơi này không một chút biến đổi nào, thực sự vẫn như xưa. Ta đến đây trước tiên là ghé thăm mọi người, thuận tiện còn có việc muốn nói với ngươi. Sự tình này có liên hệ đến cả thiên hạ, vì thế bất đắc dĩ ta phải tự thần đến đây đấy. Thần sắc của Pháp Quả đại sư cái biến đổi, nhãn thần phát xuất ra một tia hoài nghi, từ hồ đã minh bạch mục đích của Huyền Mộc đại sư. Yên lặng nhìn sang Huyền Mộc, Pháp Quả đại sư dò hỏi, có phải sư thúc vì trận hảo kiếp của nhân gian mà đến đây không? Không biết sư thúc đến từ nơi nào và định đi đâu vậy? Khẽ điểm một nụ cười trên môi, Huyền Mộc đại sư lại trả lời, nói người cố chấp, người còn không thừa nhận. Ta đến từ đâu, việc này có trọng yếu lắm không? Dù ta đến từ đâu và ta định đi đâu, có quan hệ đến ngươi sao? Điều mà ngươi phải quan tâm là mục đích lần này của ta, chỉ có vậy thôi. Bất quá, nếu người muốn biết, ta sẽ nói. Ta đến từ Vân Trì Pháp Giới. Ta đến đây là vì trận hạo kiếp của nhân gian hiện tại đang diễn ra. Các môn phái chính đạo trong thiên hạ cần phải liên hợp lại với nhau, cùng đồng tâm hiệp lực chống cự. May ra có thể bước qua được cơn đại nạn này. Sư thúc có việc gì cứ giải đi, Pháp Quả đại sư xin rửa tay lắng nghe. Nhìn qua Huyền Mộc đại sư, Pháp Quả không hỏi nhiều nữa, chỉ yên lặng lắng nghe những gì ông ta nói. Gật đầu với vẻ hài lòng, Huyền Mộc đại sư cười nói, lúc này vì sự an nguy của nhân gian, Cửu Thiên Hư Vô Giới và Vân Trì Pháp Giới cùng nhau liên thủ, đồng thời lộ diện liên hợp các môn phái tu chân lớn trong nhân gian lại, cùng lập thành lục viện liên minh và tam phái liên minh. Điều họ muốn là trước khi ngày Thái Âm Tế Nhật đến, sẽ liên kết các cao thủ chánh đạo ở nhân gian lại với nhau, hình thành nên một lực lượng cường đại nhằm ứng phó với trường hạo kiếp lần này. Vì khi Thái Âm Tế Nhật xuất hiện, vực chi tam giới sẽ lại xuất hiện tại nhân gian một lần nữa, khiến cho cả nhân gian cùng với toàn bộ thiên chi tam giới đều bị ảnh hưởng. Để tận lực giảm thiểu sự nguy hại của trường hạo kiếp này, lục viện chân tu phải liên hợp lại với nhau. Ta đến đây cũng là vì vấn đề này. Sau một lúc trầm mặc, Pháp Quả đại sư lại nói, theo ý sư thúc thì chúng ta cần phải tiến hành như thế nào? Nhìn qua Pháp Quả, nhãn thần Huyền Mộc lộ xuất một tia kinh dị. Lúc này Pháp Quả bỗng nhiên biến thành cao thâm mặc trắc khôn lường, khiến cho người khác không thể nhìn thấu. Huyền Mộc đại sư nhẹ nhàng nói, sự việc này đã có kế hoạch thường nghị thấu đáo, ta đến chỉ là để báo cho người biết. Trong lục viện liên minh lần này, Thiên Kiếm Viện sẽ làm chủ. Người làm minh chủ đã được chọn sẵn rồi. Người này là ai? Sau này người sẽ biết. Người chỉ cần toàn lực phối hợp, cùng nhau tiến hành thật tốt. Trong số những viện khác, thì Đạo Viện và Phùng Hoàng Thư Viện cũng đã biết, chỉ còn lại Nho Viện và Dịch Viện thôi. Việc thành lập liên minh này phải được tiến hành càng nhanh càng tốt, vì ngày Thái Âm Tế Nhật càng lúc càng tới gần rồi. Thời gian cụ thể sau này, Thiên Kiếm Viện tự khắc sẽ phái người đến để thông tri cho người hay. Tới lúc đó, ngươi chỉ cần tán đồng là được. Hiện tại, ngươi còn gì hỏi ta nữa không? Tiến tới một vài bước, Pháp Quả quan sát Huyền Bộc đại sư rồi trầm giọng hỏi. Nếu việc này do sư thúc đứng ra, đệ tử tự nhiên không một chút phản đối. Chỉ là đệ tử có một điểm muốn hỏi sư thúc cho rõ. Lúc đó là người chủ sự. Người đó xuất xứ từ đâu? Là Cửu Thiên Hư Vô Giới hay là Vân Trì Pháp Giới? Ngoài lục viện, trong liên minh còn có những môn phái thiên hạ chánh đạo nào? Việc này ta đã nói rồi, Cửu Thiên Hư Vô Giới cùng với Vân Trì Pháp Giới sẽ liên thủ với nhau. Chủ sự tạm thời sẽ do người của Hư Vô Giới đảm nhận. Cụ thể là ai, sau này người sẽ biết thôi. Hiện tại ta không thể cho người hay được. Còn những môn phái tham gia liên minh, ta có thể nói cho người biết là toàn bộ tu chân giới, với hầu hết các cao thủ chánh đạo. Tất cả đều là đối tượng để mời gia nhập liên minh, bao gồm cả Tiên Kiếm Môn, Vạn Phật Tông và Vô Vi Đạo trong cụ phái. Và phái này sẽ liên kết thành tam phái liên minh đi theo bên cạnh và hỗ trợ cho lục viện liên minh. Khẽ gật đầu, Pháp Quả đại sư có phần trầm trọng nói, có vẻ như sự tình vô cùng nghiêm trọng, nếu không làm sao có thể để liên can đến toàn bộ giới tu chân trong thiên hạ chứ? Đích xác là vô cùng nghiêm trọng, nếu không Hư Vô Giới đã không ra mặt để xen vào sự tình ở nhân gian. Tốt rồi, sự tình này ngươi đã hiểu rồi, Tới lúc ta phải đi rồi. Khi lục viện liên minh thành lập, chúng ta sẽ tái ngộ. Vừa dứt lời, toàn thân huyền mộc kim quang vé sáng, hóa thành một đạo Phật ấn, to lớn biến thành nhỏ nhỏ, cuối cùng biến mất một cách thần kỳ trong không trung. Quay sang nhìn tòa bồ đề các vắng lặng, Pháp Hòa đại sư thở dài. Ê già, có lẽ lời tiên đoán hàng ngàn năm trước đã thực sự xuất hiện. Từ vô xuất, yêu bà hiện, thái âm nhật, nhất giới loạn. Có lẽ không thể tránh khỏi trường hạo kiếp này rồi. Tránh khỏi ư? Là tránh khỏi cái gì? Tiếc là ông ta lại không nói ra. Lúc này tại Thiên Kiếm Viện, Thái Huyền Sơn, khi Kiếm Vô Trần và Liễu Tinh Hồn quay trở về, Lý Trường Xuân tức khắc phái người lệnh cho hai người nhanh chóng tiến đến Thiên Huyền Động, hỏi han tường tận mọi người trong chuyến đi vào quỷ vực vừa rồi. Sau khi nghe Kiếm Vô Trần thuật lại, Lý Trường Xuân trầm thành nói, mặc dù Gia Hào đã chết, nhưng các người có thể mang được phong hồn phù trở về nhân gian, đó cũng là cái chết có giá trị. Đối với hậu sự của Gia Hào, chúng ta nhất thiết phải tổ chức một cách long trọng, bởi vì sự hy sinh của y là để mang lại hòa bình cho nhân gian. Hơn nữa, ta cũng có một việc muốn nói với các ngươi, đó là về việc lục viện liên minh. Có lẽ sự tình này các ngươi đã phong thanh nghe nói đến rồi, có phải không? Gật đầu nhẹ, Liễu Tinh Hồn thắc mắc. Sự việc này trên đường về để đã nghe nói đến, thực sự là chuyện gì? Tại sao lại có thể đột nhiên xảy ra không một dấu hiệu gì hết thế? Đứng bên cạnh Liễu Tinh Hồn, nhãn thân của Kiếm Vô Trần nhìn Lý Trường Xuân thận sắc nghi vấn. Khẽ nở một nụ cười, Lý Trường Xuân đắc ý trả lời. Có một vài việc đột ngột phát sinh không lâu trước đây. Phong đồ Trần Quân, tiền bối bên đạo viện đã đích thân tới nói với ta. Người nói rằng hảo kiếp ở nhân gian đã xuất hiện. Để ứng phó với trường hảo kiếp này, lục viện phải thiết lập liên minh cùng nhau chống cự. Vì thế yêu cầu Thiên Kiếm Viện chúng ta ra mặt, liên hợp với ngũ viện còn lại, thiết lập lục viện liên minh. Hiện tại đạo viện, Bồ Đề Học Viện hay là Phượng Hoàng Thư Viện, tất cả đều được người ra mặt giải quyết hết, chỉ còn lại Dịch Viện và Nho Viện mà thôi. Phong Lôi Chân Quân, không phải theo truyền thuyết người đã vì thằng cách đây hơn 200 năm rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở Thiên Kiếm Viện chúng ta nhỉ? Khuôn mặt lộ vẻ vô cùng ngạc nhiên, Liễu Tinh Hồn không dám tin tưởng vào điều đó nên một miệng đặt câu hỏi. Ngay bên cạnh, Kiếm Vô Trần cũng cất tiếng nói. Dịch viện cùng Nho viện có quan hệ rất tốt với nhau. Bây giờ chỉ còn lại hai viện này, e rằng khó xử đấy. Hơn nữa sau khi lục viện liên minh thành lập, người nào của viện nào sẽ đảm nhận chức minh chủ đây? Có lẽ đó mới chính là vấn đề thiết yếu. Điềm nhiên nở tiếp một nụ cười, Lý Trường Xuân nói. Phong Đồ Trần Quân đích thực đã phi thăng thành tiên. Lần này người đến để tự vân trì pháp giới. Về vấn đề ai làm minh chủ, các người không cần suy nghĩ. Minh chủ đã được xác định trước rồi. Còn cụ thể là ai thì tạm thời ta không dám khẳng định. Nhưng ta cũng có thể báo cho người một tin vui. Đó là người của Thiên Kiếm Viện chúng ta. Còn việc của Dịch Viện và Nho Viện, đến khi mọi người đều đồng ý, chẳng lẽ họ có thể không đáp ứng hay sao? Với nhãn thần cổ quái quan sát Lý Trường Xuân, Liễu Tình Hồn rời một quang đi, thấp giọng chúc mừng. Cùng hỷ sư huynh, Thiên Kiếm Viện chúng ta rốt cuộc vẫn là lục viện chí tôn. Mỉm cười một cách đắc ý, Lý Trường Xuân nói tiếp. Miễn là chúng ta đồng tâm hiệp lực, ta tin chắc rằng Thiên Kiếm Viện chúng ta sẽ ngày càng phát dương quang đại, có thể trở thành tu chân đệ nhất môn phái. Bây giờ các ngươi về rồi, ta chuẩn bị bắt đầu hành động đây. Lập tức liên lạc với Dịch Nho Lưỡng Viện, sớm hoàn thành việc liên minh lục viện. Hiện tại Vô Trần tạm thời không được xuất động, cố gắng tăng cường tu luyện tại Thiên Huyền Động nhằm vượt qua lục vân. Để khi chúng ta trở thành lục viện liên minh chi thủ, lúc đó không ai dám nói lời dị nghị. Còn Tinh Hồn Sư Đệ, ta đang định giao cho đệ giải quyết việc liên lạc với hai viện còn lại, để thấy thế nào có thể hoàn thành được không? Nghe những câu này, hai người Liễu Tinh Hồn cùng Kiếm Vô Trần có những biểu tình khác nhau. Chỉ thấy nhãn thần của Kiếm Vô Trần lóe lên một tia quang mang kỳ dị, âm thầm phát thệ với lòng mình, nhất định phải chớp lấy cơ hội này, tu luyện tốt Tử Hoa Thôn Nhật Tâm Quyết cùng phương pháp thi triển Huyết Hà Đồ, trong thời gian ngắn vượt qua lục vân. Sau khi tu luyện thành công, nhất quyết cùng lục vân một lần nữa tranh phần cao thấp, lấy lại tất cả vinh quang đã mất trước đây. Nhưng ở bên cạnh, sắc mặt Liễu Tinh Hồn có gì đó hơi khó coi, thần tình có phần lúng túng. Trong tâm lý hiển nhiên minh bạch, nếu tự bản thân quay trở lại Dịch Viện cùng Nho Viện, thì những sự việc xảy ra ở quỷ vực Lưỡng Việt tuyệt đối không hoan hỉ, làm sao hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn qua Lý Trường Xuân, Liễu Tinh Hồn nói với thần sắc ngập ngừng. Sư huynh, đề nghị việc này huynh hãy giao cho người khác xử lý giúp đệ. Lần này tu hồi phong hồn phù, tất cả nho viện và dịch viện đều hiểu lầm đệ. Nếu việc này do tự tay đệ thực hiện, có lẽ một phần thành công cũng không có. Tốt hơn hết để không đến xuất hiện, huynh thấy có được không? Lý Trường Xuân nghe những lời đó của Liễu Tinh Hồn, không muốn ép buộc sư đệ của mình, đổi giọng nói. Nếu đã vậy, việc này cứ giao cho Vô Hối sư đệ giải quyết. Ngày mai ta cùng Vô Hối lên đường tiến đến nho viện và dịch viện, tiện thể thăm dò phản ứng của nho dịch lưỡng viện luôn. Tin rằng trong lòng bọn họ tuy không tán đồng, nhưng tư viện chúng ta trước giờ đồng ý, thì tới lúc đó bọn họ không tán thành cũng không được. Mọi việc đã an bài xong, để đi đường đã mệt mỏi nhiều rồi, cũng nên sớm nghỉ ngơi trước đi. Khi nào có việc ta sẽ cho người gọi để. Kiếm Vô Trần cùng Liễu Tinh Hồn khe khẽ gật đầu, đồng thời chuyển thân rời đi. Nhìn hai người khuất dần trong tầm mắt, Lý Trường Xuân xoay người nhìn lại Thiên Huyền Động một lần nữa, khoe miệng khẽ nở một nụ cười. Đứng tĩnh lặng trong hang động tĩnh mịch, đột nhiên một đạo thân ảnh vô thành vô tức xuất hiện trước mắt Lý Trường Xuân. Định thần nhìn lại, bất ngờ lại là Vô Tâm. Mỉm cười nhìn Vô Tâm, Lý Trường Xuân hỏi, thế nào rồi, tầng cuối cùng của ám ảnh lưu quang pháp quyết còn đang luyện tập tới đâu rồi? Bao lâu nữa thì có thể hoàn thành được? Hy vọng nữa còn có thể luyện thành trong 3 tháng, vì khi đó ta sẽ trở thành trục viện liên bình chi thủ, cần con giúp ta giải quyết một vài việc bí mật. Yên lặng nhìn vào Lý Trường Xuân, nhãn thần Vô Tâm có chút cổ quái. Miễn là không có việc ngoài ý muốn xảy ra, trong vòng 2 tháng nữa còn có thể tu luyện xong tầng cuối cùng. Lần này người kêu con đến đây là muốn hỏi chuyện này sao? Khẽ lắc đầu, Lý Trường Xuân lại nói, về việc tu luyện của con, ta chỉ tùy ý hỏi vậy thôi. Còn việc ta giao phó cho con, đó là hy vọng con lưu tâm đến động tĩnh của Liễu Tinh Hồn giúp ta, coi hắn có phải có dị tâm gì không. Nếu là thật thì tìm cơ hội giải quyết việc này đi. Hơn nữa con phải thường xuyên tuần tra hậu sơn, cố gắng tìm ra Huyền Thiên Thần Kiếm đứng thứ 3 trong thần binh phổ thượng vị bài danh. Theo như truyền thuyết thì nó tọa hạ trên Thái Huyền Sơn. Nếu có thể tìm thấy, tương lai có thể giúp đỡ con rất nhiều đấy. Lãnh đạm nhìn Lý Trường Xuân, Vô Tâm nhẹ gật đầu. Nếu không có chuyện gì khác, con xin phép đi trước. Nhìn thấy thần tình lãnh đạm của Vô Tâm, Lý Trường Xuân khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng nói. Mỗi lần ta và con gặp nhau, con luôn lạnh nhạt với ta như vậy. Nếu được thấy con mỉm cười với ta, điều đó sẽ khiến cho ta cao hứng vô cùng. Yêu cầu của ta rất đơn giản thôi, đó là được nhìn thấy nụ cười của con. Chẳng lẽ việc đấy đối với con khó khăn lắm sao? Một tia thương cảm lặng lẽ xuất hiện trên mặt Lý Trường Xuân, làm cho khuôn mặt ông ta như già đi mấy tuổi. Không nói lên một câu, Vô Tâm chỉ nhìn lướt qua ông ta một cách hờ hững, rồi chuyển thân quay đi. Lập tức một đạo ám quang lóe lên, thân ảnh của hắn ta cũng nhanh chóng biến mất ngay. Phía trong sân động, vẻ tĩnh mịch lại được khôi phục như cũ. Chỉ thấy tại nơi đó, Lý Trường Xuân vẫn đang đứng nhìn một cách ngơ ngẩn. Không gian tĩnh mịch, một tiếng thở dài thoáng qua chất chứa vài phần thất vọng, vài phần chán chường, khẽ khẽ vang vọng trong khoảng không sơn động. Khi tiếng thở dài tiêu thất, thân ảnh của Lý Trường Xuân xuất hiện tại động khẩu, mang theo một tia nhìn lạnh lùng, lặng lặng rời đi. Rốt cuộc giữa Lý Trường Xuân và Vô Tâm ẩn giấu điều gì? Tại sao ông ta lại có thần sắc hổ thẹn như vậy khi đối diện với Vô Tâm? Nhưng sao Vô Tâm lại lạnh nhạt với ông ta tới như thế? Trên một ngọn núi nhỏ vô danh, đột nhiên hạ xuống 3 đạo thân ảnh. Nhìn kỹ 3 người này chính là Lục Vân, Bách Linh cùng Văn Bất Xanh. Đảo mắt một cái, ngắm cảnh sắc xung quanh, Lục Vân rời tay khỏi Bách Linh, một mình tìm tảng đá ngồi xuống, lặng lẽ nhìn về phương Tây. Ngay bên cạnh, Bách Linh sau khi hết nhìn về hướng đông trông về hướng Tây, liền chạy đến bên cạnh Văn Bất Xanh, kéo áo hắn truy hỏi. Lục trưởng người vẫn chưa nói cho ta biết những sự tích về Lục Vân. Hiện giờ nhân lúc rảnh rỗi người nói mau đi, ta biết vì sao người nghe đến tên của huynh ấy lại giật mình như thế. Nhìn Lục Vân thấy hắn không có động tĩnh, Văn Bất Xanh lại hạ giọng trả lời Bách Linh. Việc này cô nương hãy đi hỏi hắn sẽ tốt hơn, nhưng việc của hắn ta cũng chỉ nghe nói nên hiểu biết không được đầy đủ, vì thế ta nói không chính xác được. Cô nương nên tìm đến hắn ta nhé. Nói xong lại kéo tay Bách Linh ra lùi lại vài bước, ánh mắt rời khỏi Lục Vân Nhãn châu của Bách Linh đảo lộn nhanh chóng, cái miệng nhỏ nhắn trẻ mồi nhìn chằm chằm vào Văn Bất Danh. Đột nhiên Bách Linh nhoẻn miệng cười, nhảy đến bên người Văn Bất Danh, kéo áo hắn, nhẹ giọng hỏi: "Chúng ta sang bên kia nói chuyện, nói nhỏ một chút, huynh ấy không nghe được đâu." Sắc mặt sững sờ, Văn Bất Danh cười khổ nói: "Đại tiểu thư của tôi ơi, cô suy nghĩ quá ngây thơ rồi. Với tu vi của hắn, đừng nói đi xa một chút, dù cô có đi xa ba dặm, nói nhỏ nhỏ, hắn cũng có thể nghe thấy đấy, hiểu chưa? Điều này chỉ vô dụng thôi. Cô nên trực tiếp tìm đến hắn thì triển mỹ nhân kế của cô, nhất định thành công ngay. Mau đi đi, tôi chúc cho cô mã đáo thành công nha." Vừa nói xong, hắn vội né sang một bên, muốn tránh xa Bách Linh ra. Nở một nụ cười tinh quái, Bách Linh giữ chặt áo hắn không buông, trừng mắt mà nói: "Ngươi cho ta là con ngốc chắc, nếu ta có thể từ huynh ấy hỏi ra được, vậy còn tìm ngươi làm cái gì hả? Trên đường ta đã hỏi 9981 lần rồi, hỏi nữa là lần thứ nhiều lắm rồi, ta không nhớ. Mặc kệ, ngươi phải nói cho ta biết, nếu không ta sẽ khiến cho ngươi hối hận vì đã gặp ta trên cuộc đời này đấy." Nói xong, nhìn Văn Bất Danh cười cười, thần tình thập phần cổ quái, tự hồ ẩn tàng nguy hiểm không nhìn thấy được. Với vẻ mặt đau khổ, Văn Bất Danh lại nói: "Đại tiểu thư của tôi ơi, hiện tại tôi đã nói hối hận vì gặp phải cô rồi đấy. Cô hãy buông tha cho ta đi. Ta bất quá chỉ là lão đầu tử không thích hợp để nô đùa. Cô nên tìm Lục Vân mà đùa giỡn nhá. Hắn nhân phẩm tốt, tu vi lại cao, sánh đối với cô đúng là một đôi trời đất tạo nên. Khi đó, hai người tiếu ngạo thiên hạ, khoái ý thần châu sẽ được nhiều người hâm mộ đấy." Bách Tình nghe vậy, trên gương mặt lộ ra vẻ tươi cười, tự hồ cảm thấy cao hứng đối với câu một đôi trời đất tạo nên. Nhìn Văn Bất Danh có phần đáng thương, Bách Linh ra vẻ hào phóng nói: "Thôi được rồi, thấy người có vẻ thành thực, lại thêm là một lão đầu nữa, ta cũng phá lệ thi ân ra. Người chỉ cần kể lại kỹ càng những điều người biết liên quan đến Lục Vân cho ta biết, ta sẽ không làm khó dễ người nữa. Thế nào, bổn đại tiểu thư đã dễ chịu lắm rồi, người còn không mau tạ ơn đi." Ban đầu Văn Bất Danh nghe lời Bách Linh nói trong lòng vui sướng, nghĩ rằng cuối cùng cũng thoát được tiểu ma nữ khó đối phó này. Nhưng hắn chưa kịp biểu lộ ra, câu nói tiếp theo của Bách Linh giống như là gáo nước lạnh dội lên đầu. Ngơ ngác nhìn bộ dạng nghiêm trang của Văn Bách Linh, mới vẻ mặt ban phát cho mình ân huệ lớn như trời, Văn Bất Danh thật không biết nên cười hay nên khóc. Nhìn lướt qua Lục Vân, Văn Bất Danh đột nhiên nhận thấy hắn có chút đáng thương. Một thiếu nữ cả ngày ồn ào không ngớt đi theo bên mình, có lẽ từ nay về sau cuộc sống của Lục Vân sẽ không dễ chịu lắm. Thu hồi mục quang, thấy Bách Linh đang lườm mình, Văn Bất Danh vội cười nói: "Ta sợ cô rồi, được chưa đại tiểu thư của ta? Cô đã muốn biết chuyện của Lục Vân, vậy chúng ta đến bên kia nói một chút về hắn nhé." Nói xong, kéo Bách Linh đến bên cạnh, hạ giọng kể về một số tin đồn trong tu chân giới có liên quan đến Lục Vân. Không chú ý đến hai người, Lục Vân sau một lúc ngóng về phương xa, ánh mắt tiền thể nhìn qua chuỗi ngọc châu trên tay trái. Nhìn các viên ngọc lớn nhỏ như nhau, chỉ có màu sắc bất đồng, Lục Vân bất giác nghĩ về buổi tối hôm qua, về lãnh thúc đã chết và nữ tử tên là Tâm Nhi. Nhẹ nhàng vuốt ve ngọc châu trên tay, Lục Vân chìm sâu trong suy tư. Đột nhiên ánh mắt chàng đổi biến, một quang nhìn chăm chú vào ngọc châu trên cổ tay, trong mắt có chút kỳ dị thoáng qua. Hồi tưởng lại cảm giác ngắn ngủi ban nãy, trong lòng của Lục Vân có phần kỳ quái, không rõ vì sao khi nãy vuốt ve ngọc châu, trong lòng đột nhiên có cảm giác như đang sờ vào một vật bản thân rất quen thuộc. Tự nhiên một tiếng kêu gọi của tâm linh thoáng qua tim của hắn trong một sát na ngắn ngủi. Ý nghĩ vừa động, ý niệm thần ban như thấu hiểu tâm tư Lục Vân, lập tức bắt đầu phân tích tìm hiểu chuỗi ngọc châu. Theo sự thâm nhập tìm hiểu của ý niệm thần ba, Lục Vân phát giác rất nhanh điều cổ quái của chuỗi ngọc. Bởi vì ngọc châu màu sắc bất đồng này đều là loại ngọc thượng đẳng, trong số đó có một viên ngọc châu màu xám tro lại ẩn tàng trong một cỗ khí tức cực kỳ quái dị. Lặng lẽ nhìn ngọc châu, sắc mặt Lục Vân hơi trầm xuống, suy nghĩ về việc này. Nhìn trời cao, Lục Vân than khẽ, nỗi yêu thương nhàn nhạt theo gió phiêu đãng trên đỉnh núi. Trong lúc Lục Vân im lặng ngắm nhìn bầu trời, Bách Linh lại chạy đến bên cạnh kéo tay áo của hắn, nở nụ cười yêu kiều nói: "Thì ra huynh đợi hại đến vậy à? Tốt quá, tốt quá. Từ nay bội quyết định sẽ đi theo huynh. Có Lục Viễn bôn hạ đệ nhất cao thủ bảo hộ, vừa an toàn lại vừa uy phong, thật là quá sung sướng rồi." Nhìn điệu bộ đắc ý của Bách Linh, Lục Vân hơi lắc đầu nói, ta bất quá chỉ là một đệ tử của dịch viện mà thôi, tịnh không phải lục viện môn hạ đệ nhất cao thủ gì gì đó. Đi theo ta chỉ có đủ loại phiền phức, không có được phong quang đắc ý gì cả. Cô mau về nhà với mẹ đi, nơi này không thích hợp với cô đâu. Nhìn thần sắc có chút uể oải của Lục Vân, Bách Linh nhăn nhăn chiếc mũi xinh đẹp hư khẽ. Không ngờ lục viện môn hạ đệ nhất cao thủ lại có bộ dạng gục đầu ủ rũ, thật là xấu mặt quá. Bộ dạng này của huynh không chỉ làm mất thể diện lục viện, còn làm mất mặt chính bản thân mình. Nếu như người khác biết huynh chính là lục viện môn hạ đệ nhất cao thủ Lục Vân, nhất định chỉ vào mũi của huynh mà mắng, ấy chà, đúng là cái thứ không có tiền đồ. Trời đất bao la rộng lớn, một người như huynh sẽ nào vẫn còn sợ điều gì sao? Trở thành loại người như thế chỉ có thể cúi đầu trước số phận, vậy sống để làm chi? Nhìn bởi cái gì muội sợ huynh chắc? Lục Vân nghĩ đến những lời Bách Linh vừa nói, thầm nghĩ hay bản thân thực sự đã cúi đầu trước số phận rồi. Tuy thế nhưng chuyện này đều không phải là mong muốn của hắn. Bất quá hắn bây giờ khiến người ta có cảm giác như vậy, bình thản nhìn vẻ mặt tuyệt mỹ ngọc nhàn thế gian khó tìm của Bách Linh. Sâu trong nội tâm của Lục Vân bắt đầu dâng trào một cỗ khí thế bất phục thiên địa. Thời gian trôi qua thật mau, trong nháy mắt cỗ đại khí hào hùng bạo phát từ thân của Lục Vân lập tức tràn ngập trong chu vi ba dặm. Thấy quanh thân Lục Vân lóe sáng ngũ thải quang hoa, Bách Linh tỏ vẻ hâm mộ nói, xinh quá, đẹp quá, ngũ sắc rực rỡ quá tuyệt vời, thật xứng đáng là lục viện đệ nhất nhân rồi còn gì. À không, phải nói là rất lợi hại chứ. Như vậy mới đúng là phong thái lục viện môn hạ đệ nhất cao thủ, khiến cho người khác vừa nhìn thấy đã biết là bất phàm rồi. Bách Linh vừa nói vừa mỉm cười đánh giá Lục Vân, gương mặt hiện lên vẻ vui sướng. Cách đó hài trượng, ánh mắt của Văn Bất Danh nhìn Lục Vân thoáng hiện vẻ kinh hãi. Tu luyện đã nhiều năm, hắn chưa từng thấy qua người nào quanh thân phát ra cụ thái quang hoa như vậy. Đối với người tu chân, tài nghệ chú trọng ở chỗ tinh chứ không phải nhiều. Tu luyện đồng thời nhiều loại pháp quyết là điều đại kỵ của việc tu chân. Nhưng bây giờ hắn lại cảm nhận rất rõ ràng có khí tức của mấy loại pháp quyết khác nhau trên thân của Lục Vân. Điều này không khiến hắn vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ sao được. Nở nụ cười ngạo nghễ, Lục Vân nhìn Bách Linh dịu dàng nói, không ngờ cô ngoài tính tình điêu hoa còn biết không ít chuyện. Tuy bị cô mắng trong một trận, nhưng ta cần phải cảm tạ cô. Tung hoành thiên hạ chính là được làm mọi việc theo ý mình. Cả đời này ta không khuất phục trước bất kỳ ai. Cứ chờ mà xem, một ngày nào đó ta sẽ ngạo thị thiên hạ, tung hoành thất giới. Nói đến câu cuối cùng, cả người Lục Vân thoát ra hào khí can vân, khí thế như hồng hoang. Tốt tốt tốt, muội sẽ chờ để nhìn thấy huynh ngạo thị thiên hạ, tung hoành thất giới. Dù sao muội cũng quyết định đi theo huynh, thời gian còn nhiều mà. Nói xong, nàng nở nụ cười trông thật khả ái, khiến Lục Vân nhìn mà thầm hô, không hay rồi. Khí thế vừa thu lại, Lục Vân lập tức khôi phục nguyên dạng, vẻ như không biết nên khóc hay cười mà nói. Bạch Linh đại tiểu thư, cô thật sự quyết định theo ta không rời hả? Nếu đúng là như vậy, xem ra ta nên rời khỏi cô thôi. Huynh dám à? Nếu huynh dám rời khỏi muội, muội sẽ tìm đến dịch viện nói huynh bội tình bạc nghĩa, không chịu trách nhiệm. Đến lúc đó, muội xem huynh còn mặt mũi nào nhìn người trong thiên hạ chứ? Làm sao mà sống tiếp ở dịch viện đây? Kéo kéo tay Lục Vân, Bách Linh nhìn hắn với vẻ đắc ý, lộ ra chút ngang ngược đáng yêu. Ánh mắt lóe lên vài tia kỳ lạ. Văn Bất Danh đứng kế bên nghe xong nhịn không được bật cười hà hà. Nhìn thần sắc kinh ngạc của Lục Vân, gương mặt Văn Bất Danh giống như hả hê và khoái chí, miệng không ngừng cười nói, hê hê, có mới nơi cũ, bội nghĩa bạc tình. Cứ như vậy Lục Vân người vĩnh viễn không cất đầu lên nổi đâu. Điều này so với mỹ nhân kế còn lợi hại hơn. Bạch Kinh đại tiểu thư thật xứng đáng là thông minh nhất thiên hạ, tài nữ xinh đẹp nhất, thật là cao minh lắm. Bất Danh thật sự bái phục sát đất rồi. Thấy thái độ khoa trương của Văn Bất Danh, Lục Vân hừ khẽ trừng mắt nhìn hắn ta, tự hồ cảm thấy hắn cố ý tác quái. Sau mặt Lục Vân bất thiện nói, thông minh à, ta thấy chỉ là đồ ngốc thôi. Ta chỉ cần lòng dạ ác độc một chút, giết người diệt khẩu, chẳng phải mọi chuyện đều giải quyết xong sao? Văn Bất Danh nghe xong sắc mặt ngẩn ngơ, một quang chuyển sang phía Bách Linh, muốn xem phản ứng của nàng như thế nào. Bách Linh không có chút tức giận, ngược lại thân thể còn để cho Lục Vân đến gần. Ngọc Diện tiếp cận chàng và hỏi, sát nhân diệt khẩu à, nào, bây giờ có thể giết được rồi đấy. Vừa nói, thân thể vừa áp sát mình Lục Vân, làm cho thân sắc của hắn trở nên bối rối buộc phải lùi về sau. Nhìn dáng điệu thanh nhã của Bách Linh, Ngoài trừ than thở trong lòng, Lục Vân thật không biết làm sao để gây khó dễ cho nàng ta. Cảm thấy nàng ta càng lúc càng cận kề, Lục Vân đành chịu thua nói, được rồi, là cô lợi hại, ta trốn tránh vậy. Vừa dứt lời, quanh thân Lục Vân quang hòa lóe sáng, cả người vụt biến mất ngay. Kinh ngạc nhìn xung quanh, Bạch Linh trợn tròn con mắt nhìn Văn Bất Danh nói, người đâu, chạy đến nơi nào rồi, sao người không chặn huynh ấy lại? Người mau đi tìm về cho ta, nếu không ta không để yên cho ngươi đâu nhé. Văn Bất Danh quét mắt nhìn tứ phía, lắc đầu nói, điều này sao cô lại trách ta được, chẳng phải chính cô bức bách hắn bỏ chạy đi sao? Ta làm sao biết hắn trốn về phương nào chứ? Bây giờ, ngoài trừ việc đi tìm kiếm xung quanh, ta không có biện pháp nào hết đâu. Vừa dứt lời, nhìn Bách Đình tỏ vẻ vô tội, mặt khác lại cẩn thận đề phong. Ta mặc kệ người tìm bằng cách nào, dù sao cũng phải tìm được người về cho ta. Bây giờ ngươi dẫn ta đi, trước tiên chúng ta đến bên kia tìm, mau lên nào. Vừa dứt lời, chỉ tay về hướng Tây Bắc, Văn Bất Danh đành phải bất lực lắc đầu, hạ giọng thì thầm. Lục Vân à Lục Vân, ngươi thật không biết ý tứ, bỏ mặc vị đại tiểu thư khó đối phó này lại cho ta. Đợi ta tìm được ngươi, tần sẽ tính sổ với ngươi thôi. Nói xong, dẫn Bách Linh theo hướng nàng ta nói mà cất mình bay đi. Giữa không trung, ngũ thái quang hoa chợt xuất hiện. Lục Vân nhìn hai thân ảnh xa xa, khoe môi nhếch lên tươi cười. Quang hoa quanh thân Lục Vân thu lại, hắn chọn một hướng khác ngự gió mà bay đi, lặng lẽ phi hành giữa không trung. Nhìn dưới mặt đất núi sông lướt qua, trong lòng Lục Vân dâng trào thứ cảm giác vui vui. Có lẽ mặt đất bao la dưới chân khiến cho hắn cảm giác phiêu bồng vượt lên trên cả mây xanh. Trong lúc Lục Vân đang đắm chìm trong cảm giác vui vui, dưới mặt đất phản xạ vài tia quang mang thu hút sự chú ý của hắn. Ý niệm vừa động, một tâm đồ án hiện rõ trong đầu của chàng. Tại một nơi hoang dã, có vài nhân ảnh di động rất nhanh, đào quà kiếm lại đả đấu hết sức kịch liệt. Nơi này hiện diện tổng cộng 6 người, trong đó 5 người cùng vây công một hắc y nam tử. Sự liên thủ thập phần cường đại, còn hắc y nam tử lợi hại tương đương. Đối với sự vây công của 5 người, không hề có một chút yếu thế, toàn lực phản kích đánh 5 người xung quanh, thỉnh thoảng phải lui lại phía sau. Dừng lại giữa không trung, Lục Vân hạ xuống trăm trượng, theo dõi trường đả đấu xa xa. Đánh nhau như thế này với Lục Vân giống như xem trẻ con chơi đùa, không có một chút ý nghĩa. Nhưng vì sao hắn lại dừng lại quan sát? Thì ra khi Lục Vân phát giác 6 người này, đồng thời cũng cảm nhận xung quanh 6 người ẩn tàng vài đạo khí tức của cao thủ tu chân. Những cao thủ này đều cố gắng che giấu khí tức của mình, không biết định thực hiện mưu ma trước quỷ gì đây. Trong lúc Lục Vân đoán không ra, hắc y nam tử vốn dĩ đang chiếm thế thượng phong đột nhiên kêu lên phẫn nộ, cả người bắn tung sang ngang. Hắn vừa kêu lên thảm thiết, lập tức 5 người đang vây công vô cùng mừng rỡ, 5 thanh trường kiếm lóe hàn quang hùng hãn đâm vào thân thể hắc y nam tử. Khẽ nhíu đôi chân mày, Lục Vân phát giác người xuất thủ trong bóng tối chính là một trung niên áo vải đang ẩn núp trong bụi cỏ bên trái. Vì sao người này lúc bắt đầu không hạ thủ mà đợi đến bây giờ mới ám toán? Trong lúc vẫn chưa nghĩ ra được manh mối, xung quanh nơi hoàng giã tức thì xuất hiện 3 đạo thân ảnh. Trong 3 người có một lão đạo là Trừng Vũ Tuần, một tên hòa thượng Trạc Tứ Tuần, còn lại là một kiếm khách khoảng 30 mấy tuổi. 3 người nhìn thấy hắc y nam tử bị giết, ánh mắt đều lộ vẻ tức giận, đồng loạt tét lên giận dữ, xuất thủ hủy diệt toàn bộ 5 người vây công. Cấp tốc hạ xuống bên cạnh hắc y nam tử, kiếm khách xem xét cẩn thận thường thế của hắn, không gian đổi vẻ bỉ phẫn, nét mặt hết sức thất vọng, nhìn hòa thượng và đạo sĩ đến gần, kiếm khách lắc đầu nói, không còn hy vọng rồi, tâm mạch của hắn đã đứt đoạn, lại không biết pháp thuật, chưa tu luyện xuất nguyên anh, vì vậy không còn kịp nữa. Cẩn thận nhìn qua thường thế của hắc y nam tử, hòa thượng lại hỏi đạo sĩ, Thành Hư lão đạo, môn phái của người tinh thông nhất là âm dương bí thuật, người xem thử còn khả năng hỏi ra chút tin tức gì không, cố gắng hỏi cho được nơi hạ lạc của vật kia. Thần sắc nghiêm túc nhìn thân thể hắc y nam tử, Thành Hư lão đạo hơi ngập ngừng nói, nếu nói biện pháp trong phái ta đích xác là có, chỉ là như lời âm huyền sinh đã nói, người này tâm mạch đứt đoạn, lại không hiểu thuật tu chân, chỉ dựa vào một thân võ công nội lực quả thật là vô pháp, cầm cự đến lúc ta triển khai thi pháp. Bây giờ ta chỉ có thể cố gắng dùng thử thu hồn thuật của một phái, xem có thể từ ý thức tiềm tàng của hắn tìm được tin tức chúng ta mong muốn hay không. Kiếm khách âm huyền sinh nhìn một vòng xung quanh rồi nói với hòa thượng, như Vân đại sư, Với tình hình hiện tại, hai người chúng ta nếu muốn trấn thủ bên ngoài để thành Hư Lão Đạo thì pháp chắc chắn không dễ dàng gì. Thời khắc này mạo hiểm thử không phải có chút lỗ mãng sao? Hơn được kết quả cuối cùng thành công hay không, không ai dám đoán trước. Nhưng Vân Hòa Thượng trầm tư một chút rồi hỏi, Lão Đạo, người cần bao nhiêu thời gian và nắm chắc mấy phần thành công? Xung quanh đây ẩn tàng ít nhất 4 đạo khí thức cổ quái. Một khi thời gian dài quá, ta vào huyền sinh chắc không cầm cự nổi đâu. Quét mắt nhìn ra bốn phía, Lão Đạo khai khẩu nói, thời gian chừng ăn xong bữa cơm thôi, còn nắm chắc e rằng không tới 4 phần. Dẫu sao về tình hình hiện giờ chưa từng trải qua tu luyện, linh hồn tán mà không tụ, vì thế rất khó xử lý. Các người nói xem có cần thử một lần không? Nếu nói không thử, ta cũng đỡ phải phí sức. Như Vân Đại Sư đã nói, đã có một tia hy vọng thì cũng nên thử một lần. Dù sao vật này quan hệ trọng đại, nếu rơi vào tay tà ma, cả thiên hạ sẽ gặp phải hạo kiếp đấy. Động thủ đi Lão Đạo, bọn ta sẽ bảo vệ cho người. Nói xong, cùng Huyền Âm Sinh nằm một cước một sau. Mỗi người phát xuất ra khí thế cường đại, hình thành một khí tráo mạnh mẽ bao trùm ba người vào trong đó. Lục Vân nhìn ba người thầm nghĩ không hiểu bọn họ nói đến vật gì. Ba người này rõ ràng không quen biết hắc y nam tử, cứu hắn bất quá muốn từ miệng hắn hỏi ra vật họ cần. Nhưng đã như vậy, bố y trùng điên xuất thủ hạ sát hắc y nam tử để giết người diệt khẩu, hay là vì những nguyên nhân nào khác đây? Hơn nữa ý niệm thần ba còn phát giác một điều. Tu vi ba người rất tinh thầm trong lục viện không thể tìm ra những cao thủ như thế này. Đến lúc này, thân phận của họ đã gợi lên sự chú ý của Lục Vân. Đồng thời Lục Vân bắt đầu thăm dò bốn cỗ khí thức ẩn đúc xung quanh. Trong lòng mơ hồ cảm thấy việc này có chút vấn đề. Trong lúc Lục Vân thận trọng thám xét động tĩnh xung quanh, Thành Hư đạo trưởng đã bắt đầu thi triển thu hồn thuật, chuẩn bị rút ra ý thức còn sót lại của hắc y nam tử. Thanh Hư đạo trưởng bàn tọa trước thi thể nam tử, song thủ kết ấn tại đan điền. Một cỗ huyền thanh sắc quang mang mờ mờ từ trên người lão rời đến thân thể nam tử, tiến hành bí thuật thần kỳ. Tuy nhiên ngay khi Thanh Hư đạo trưởng thi triển kỳ thuật, một bóng người khó nhìn thấy từ bụi cỏ bên trái bắn thẳng đến trán của Thanh Hư lão tử. Quát khẽ một tiếng, tay áo trái của Dư Vân đại sư phất lên, một chùm kim quang lập tức đón lấy cái bóng mờ. Bên cạnh Huyền Âm Sinh, ánh mắt nghiêm túc, sau đó miệng quát lớn, trường kiếm xuất, tất cả yêu ma đều hiện hình. Trường kiếm rít lên như tiếng sấm, hàn quang lóe lên, mang theo một đạo kiếm mang màu trắng bạc. Sau kiếm động trời, phách thẳng vào trong bụi cỏ bên trái. Chỉ thấy kiếm khí như rồng, kiếm mang trắng bạc lăng lệ đi đến đâu, cây cỏ bay tung đến đó, đá sỏi vỡ vụn đến đó. Trên mặt đất, một rãnh kiếm sâu dài chục trượng cứ thế kéo dài mãi. Một tiếng cười lạnh vọng đến, một bóng xám đằng không bay lên tránh khỏi chiêu kiếm cực mạnh của Liễu Âm Huyền. Giữa không trung, bóng xám chớp động, kẻ đánh đánh lúc này hóa thân thành vô số quang ảnh mờ mờ bên ngoài. Như Vân Đại Sư và Huyền Sinh nhanh chóng tấn công hai người. Cùng thời điểm đó, hai đạo lục ảnh và một đạo hồng ảnh nhân cơ hội này xuất hiện trên đầu Thanh Hư đạo trưởng. Thân ảnh lao xuống mặt đất. Ma ảnh thiền huyễn, cẩn thận, đây chính là cao thủ của ma tâm. Như Vân Đại Sư cùng Âm Huyền Sinh đồng thời thốt lên, hai thân ảnh trên đất nhanh chóng chuyển động, hình thành một lốc xoáy cường mãnh vững chắc, không cho bóng xám xâm phạm. Trong lúc chuyển động xoay tròn, hai tay Như Vân Đại Sư vỗ ra liên tục, vô số kim sắc vật trường xuất hiện, cùng với lốc xoáy bay lên khiến toàn bộ khí lưu xoay chuyển, được bao bọc ở trong một tầng kim sắc vàng chói. Nơi đối diện, trường kiếm của Âm Huyền Sinh chớp động, vô số kiếm ảnh từ trong cơn lốc như những đóa hoa trắng không ngừng bắn ra ngoài. Tiếng cười âm sâm cùng tiếng hống dữ dội đồng thời phát ra từ miệng hai phía. Chỉ thấy ba thân ảnh phía trên đều xoay chuyển phi thường, bắn tới vô cùng khí thế, nhắm thẳng xuống Thanh Hư đạo trưởng tấn công mãnh liệt. Trong lúc đó, Như Vân Đại Sư cùng Âm Huyền Sinh đang ứng phó với bóng xám ma tông cũng toàn lực bay lên kháng cự lại ba nhân ảnh kia. Hai lực lượng tương phản cực mạnh va vào nhau, tức thì hóa thành hai đạo lực phá hoại khủng khiếp, tức thì sản sinh một tiếng nổ cường đại. Ánh sáng lóe lên như điện, âm thanh tựa như sấm nổ, lực phá hoại cực mạnh của đòn tấn công tạo nên thế thôi sơn liệt nhạc. Trong chớp mắt, cây cỏ xung quanh bị chấn nát vụn. Trong đám nổ, nhân ảnh chớp động, tiếng hống giận dữ vang lên không dứt. Như Vân Đại Sư cùng Huyền Âm Sinh, thân hình nghiêng ngả lùi về sau hai bước, thần sắc kinh độ nhìn bốn người xung quanh. chỉ thấy bóng áo xám là một trung niên âm sâm trên dưới 40 tuổi, tay cầm một chiếc giáo ngắn. Ba người còn lại, hai đạo lục ảnh là hai lão già khoảng 70 tuổi, có gương mặt và phục sức giống hệt nhau, đều dùng chủy thủ. Nhãn thần của chúng đầy vẻ lãnh khốc. Hồng ảnh duy nhất là một cự hán khoảng 35-36 tuổi, thân hình cao lớn, tay cầm một chiếc chiến thiên phủ, thần sắc rất bá khí. Lục bào song sát, huyết y phách vương, không thể tưởng tượng ra là chúng. Như Vân đại sư cùng âm huyền sinh, kinh hoàng cùng thốt lên. Trong ánh mắt hai người, thoáng hiện lên một chút kinh ngạc. Hiển nhiên, có thể từ thần sắc và ngữ khí của bọn họ, cho thấy ba người đứng xung quanh lai lịch không hề đơn giản gì. Còn như trung niên mặc áo xám, một thần ma tông pháp quyết tinh thông, thân phận tự nhiên không cần nói cũng rõ. Nhìn lại thanh hư đạo trưởng vẫn tiếp tục thi triển thu hồn thuật. Huyết y phách vương thét lớn. Lão đạo sĩ quỷ kia còn chưa có tránh ra, hiểu biết nửa vời như lão chỉ làm hỏng vật báu thôi. Nếu như vô tình hủy đi hồn phách của hắn, lão tử chẳng phải phí công đi một phen. Tránh ra, mau giao người đó cho ta đi. Vừa nói, chiến thiên phủ vừa vung lên, phát ra một cỗ lực cuồng phách nhằm thẳng vào Như Vân đại sư và Huyền Âm Sinh. Một bên, lão đại trong lục bào song sát cất giọng âm sầm nói, tên người máu kia, đừng có cậy mạnh xính cường, đây không phải là chỗ so xem ai mạnh hơn, tĩnh không phải là nơi do người quyết định. Người nên nhìn cho rõ, chúng ta mấy người ở đây, tất cả đều là vì vật đó mà đến. Nếu người làm hỏng đại sự, đến lúc đó đừng tưởng có thể đi được. Huyết y phách vương nghe thấy, sắc mặt giận dữ cố kìm nén, nhìn lục bào song sát và trung niên áo xám cảm tức chịu đựng. Ngay bên cạnh, Như Vân đại sư liếc nhìn âm huyền sinh ra hiệu, quay ra nhìn bốn người cất giọng hỏi. Bốn vị cùng vì vật đó mà đến, vậy tại sao vừa rồi trong bốn người lại có kẻ xuất thủ giết chết hắc y nam tử này? Nếu lúc trước muốn giết hắn, sao giờ lại muốn cướp hắn? Đây là đạo lý gì chứ? Còn nữa, vị thí chủ áo xám này nhìn không quen mặt, không biết xưng hô thế nào. Lời vừa nói ra, sắc mặt của huyết y phách vương nhất biến, một quang không ngừng đưa đi, đưa lại, dò xét trên khuôn mặt của song sát và người áo xám, hiển nhiên đang đoán xem vừa rồi là ai đã xuất thủ. Nhưng song sát nghe xong sắc mặt cũng khẽ biến đổi, một quang chăm chú nhìn người mặc áo xám và huyết y phách vương, trong nhãn thần chứa nhiều nghi vấn. Duy chỉ có một kẻ thần sắc bình thường, hoàn toàn không có chút thay đổi, chính là người mặc áo xám kia. Lúc này người áo xám nghe Như Vân đại sư hỏi như vậy, bất giác mỉm cười âm hiểm nói. Đại sư thấy ta quen không? Nhưng ta không hiểu tại sao, lại cảm thấy đại sư rất quen. À, ta nhớ ra rồi. Đại sư không phải cao thủ trong tứ vật lục vân của Phạn Phật Tông, Như Vân đại sư đó chứ. Nói như vậy, hai vị này là Tất Thanh, Thanh Hư đạo trưởng và Vô Vi đạo phái, âm huyền sinh của Thiên Kiếm Tông rồi. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu rồi. Nhưng nay ba đại môn phái vốn không hỏi tới sự tình của nhân giới. Sao lần này nhẫn lại không được thế, lại nghĩ đến việc xuống nhân gian đi lại như vậy. Lời vừa nói xong, một bên song sát cùng huyết y phách vương sắc mặt đại biến, tự hồ như chưa hề nghĩ đến ba người hoặc là bình phàm này lại là cao thủ của ba phái có danh vọng lớn nhất thiên hạ trần tu giới, thật là nhìn không có ra. Nhìn bốn người trước mặt, Như Vân đại sư thấy vậy, thân phận đã bị bại lộ, không cần phải che giấu nữa. Toàn thân tức thì phát xuất một cỗ khí thế vô biên, tức thì bao trùm toàn bộ không gian hoang dã bên trên. Một quang lặng lẽ chăm chú nhìn người áo xám, Như Vân đại sư trầm giọng nói, thí chủ kiến văn thật là rộng rãi, quyền lão nạp nhiều năm không xuất sơn mà vẫn có thể nhận ra, thật là bội phục. Nhìn thí chủ một thần tù vì tình thầm, lại là ma tông pháp quyết, không biết có phải là từ ma vực hay đến từ nhân gian thế. Đại sư hy vọng ta từ đâu mà đến? Một câu hỏi ngược ngắn gọn, người áo xám nhìn Như Vân đại sư không đáp. Trên đất, Thanh Hư đạo trưởng đã gọi được hồn phách của nam tử đó về, dùng vô thượng tu vi tìm cách nói chuyện với hắn. Chỉ thấy đạo trưởng toàn thân thành quang lưu chuyển, phát ra từng tầng khí lưu màu ngọc bích, cuộn lên như sóng bao bọc lấy hồn phách nam tử giữa không trung. Trong lớp lồng ánh sáng, hồn phách nam tử vùng vẫy vô cùng mãnh liệt. Một cỗ khí tức phảng phất phản kháng chất chứa oán hận và nỗi bất cam sâu sắc từ trong hồn phách xuất hiện. Một quang chợt chuyển động, người áo xám song sát huyết y phách vương đều là nhìn hướng về phía Thanh Hư. Trong nhãn thần hàm chứa thần sắc âm sâm, không hề có dấu hiệu báo trước, huyết y phách vương với thân hình cao lớn, phút chốc chớp động, hóa hóa thành một đạo hồng quang bắn thẳng về phía Thanh Hư đạo trưởng rồi. Ngay sau khi huyết y phách vương phát động, song sát cùng người áo xám đồng thời thét vang, ba đạo nhân ảnh đối tiếp nhau lao về phía trước. Như Vân cùng Âm Huyền Sinh sắc mặt lạnh lùng, hai người lúc này không cần che giấu tu vi của bản thân, hai cỗ khí tức tuyệt thế cường hoành trong chớp mắt hình thành xung quanh Thanh Hư đạo trưởng 12 đạo phòng ngự, nhất cử chấn lùi kẻ đánh lén huyết y phách vương. Ngay khi ba người còn lại vừa tiếp cận, trường kiếm của Âm Huyền Sinh huyễn hóa thành 256 kiếm hình, hình thành một đạo kiếm võng lóa mắt bọc lấy ba người. Lục Bảo song sát giận dữ thét lớn, hai thanh chủy thủ phát ra hai đạo kiếm khí mãnh liệt, một hồng một xanh, cường hành ngạnh tiếp kiếm băng của Âm Huyền Sinh. Còn người áo xám gặp Như Vân đại sư, hai người xuất thủ dữ dội, cuồng công mãnh liệt, chỉ thấy kiếm khí đầy trời, kiếm quang như nước chảy, cường đại đối lực trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Mật độ giao phong cao tạo ra những tiếng nổ dữ dội, khiến cho bốn phía cát bụi tung bay mịt mù. Giữa không trung, Lục Vân quan sát mấy người giao chiến, nhãn thần phát xuất những tia kinh dị. Đối với thần phận của ba người, Như Vân đại sư, trong tâm của hắn thập phần kinh ngạc. Hắn nghĩ không ra cao thủ của ba phái thần bí này cũng hiện thân tại nhân gian. Một quang dừng ở trên người của Như Vân đại sư, hai hàng lông mày Lục Vân nhíu chặt, đột nhiên phát hiện một điều khiến hắn kinh ngạc vô cùng. Ngẩng đầu yên lặng nhìn trời, nhãn thần Lục Vân lúc này biểu hiện biến hóa khôn lường, người người hoàn toàn không thể hiểu thấu. Trong lúc Lục Vân đang ngẩng đầu nhìn trời, người áo xám đột nhiên huyễn hóa thành 18 đạo nhân ảnh toàn lực xuyên qua Như Vân đại sư, nhằm Thanh Hư đạo trưởng tấn công. Trong lúc nguy cấp, Như Vân đại sư giận thét lên một tiếng, toàn thân kim quang đại thịnh, một cỗ khí tức Phật môn không thể kháng cự, không ngừng tấn công người áo xám này. Lúc này nghe thấy một tiếng thét kinh hãi, thân thể của Thanh Hư đạo trưởng đột ngột di động, hồn phách trong tay tức thì tan biến. Người áo xám phát ra tiếng cười âm dâm, sau khi đạt được mục đích, thân hình chớp động, trong chớp mắt biến mất giữa không trung. Hắn vừa mới biến mất, cả Như Vân đại sư cùng Âm Huyền Sinh đồng thời đại nộ, thế công gia tăng mạnh liệt gấp bội, đánh cho song sát cùng huyết y phách vương liên tục kinh sợ. Lúc này, Thanh Hư đạo trưởng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sắc mặt lộ vẻ tiếc nuối thở dài. Mắt nhìn thấy thành công đến nơi, không tưởng là cuối cùng thất bại trong gang tấc. Quay đầu nhìn lại, hai người bạn của mình, Thanh Hư đạo trưởng lắc mình xuất hiện bên cạnh Như Vân đại sư, giúp ứng phó song sát. Một tiếng hống giận dữ không cam chịu vang lên. Song sát thấy sự việc đã đến nước này, hiểu rõ đánh tiếp chỉ là vô nghĩa, nên tấn công mạnh thêm vài chiêu. Nhân lúc Như Vân đại sư và Thanh Hư đạo trưởng bị chấn lui, nhanh chóng đào tẩu. Bên cạnh huyết y phách vương cũng là không có ngốc, vượn thế mà lùi lại rồi chuyển mình biến mất giữa vùng hoang dã. Như vậy, một trường tranh đoạt cuối cùng không ai thành công mà lại kết thúc thảm bại. Ba người Như Vân đại sư nhìn nhau lặng lẽ thở dài, thân hình nhẹ nhàng rời đi. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, toàn bộ chiến trường sôi động, nhanh chóng trở lại im lìm như cũ. Bật qua trên mặt đất, để lại một ít dấu vết trong không gian, yên lặng tựa như hướng lên trời kể lại sự việc. Giữa không trung, Lục Vân nhìn vào một cỗ khí tức yếu ớt trong lòng bàn tay, không chịu được, nhẹ nhàng lắc đầu quay mình nhằm hướng bắc lướt đi. Giao Sơn Thôn, một sơn thôn vô cùng hẻo lánh, nếu không phải là người ở vùng phụ cận thì tuyệt đối không thể biết được. Lục Vân hiển nhiên không hề biết Giao Sơn Thôn ở nơi đâu. Hắn trong lúc vô ý bắt lấy được tàn hồn quyết phách yếu ớt của nam tử kia, từ đó chỉ duy nhất biết được ba chữ Giao Sơn Thôn, còn lại tất cả đều phiêu tán hết. Đối với nam tử trước khi chết mà ý niệm vẫn không quên ba chữ Giao Sơn Thôn, trong tâm của Lục Vân cảm thấy có chút kỳ quái. Bất giác này ra ý niệm đi xem xét một chút. Do không biết vị trí cụ thể, Lục Vân phải thi triển ý niệm thần ba, cẩn thận tra xét động tĩnh trong khuôn viên 10 dặm xung quanh. Thân thể không ngừng di động và thay đổi phương vị. Sau khi tìm hiểu khoảng cách nửa canh giờ, Lục Vân xuất hiện trên không cách vị trí cũ chừng 100 trượng, mặt cách nhìn bốn phía. Nơi đây thật hoang vu, bốn phía đều là rừng rậm, hoàn toàn không có một bóng người. Nhưng chính tại nơi vắng vẻ này, ý niệm thần ba của Lục Vân phát hiện một cỗ khí tức thập phần cổ quái. Nhìn khu rừng rậm trước mặt, Lục Vân khẽ cau mày, không hiểu tại sao ý niệm thần ba vô cùng thần kỳ đối với sự tình phía trong rừng lại không thể tra xét minh bạch. Nếu nói hoàn toàn không có cảm giác thì không phải, chỉ là cảm giác đó không quá mông lung và mơ hồ. Ẩn ước như biết chút gì đó, nhưng cụ thể là cái gì thì không rõ. Do dự một lát, Lục Vân nhẹ nhàng bay lên hướng về khu rừng phía xa lao tới. Trong một thung lũng, bốn phía sơn cốc bao quanh, lúc này đang diễn ra một cuộc chiến sinh tử. Chỉ thấy mặt đất xác người chất như núi, không đếm xuể bao nhiêu người già yếu, phụ nữ, trẻ em nằm trong vũng máu. Tứ phía vô số những tiếng la hét phẫn nộ cùng tiếng nguyền rủa thê thảm vang vọng cả sơn cốc. Điều kỳ lạ là âm thanh lớn như vậy mà trong vòng 10 trượng ngoài hoàn toàn biến mất, không nghe thấy bất cứ động tĩnh nào. Bên trong một gian phòng đông đúc, lúc này bốn phía có khoảng mười mấy bóng người không ngừng chuyển động. Quan sát kỹ, thấy chia thành hai phe đang đánh nhau. Một bên gồm ba người, bên kia khoảng hơn chục người. Chỉ thấy ở phe ba người, có hai người mặc áo đen và một người mặc áo xám. Cả ba đều ở tuổi trung niên, tướng mạo và trang phục không giống người thường, ra tay lăng lệ, rợn cả người. Phe bên kia, mặc dù số lượng người rõ ràng đông hơn, nhưng trừ một người mặc áo xanh là một kiếm thủ trẻ khoảng 24-25 tuổi ra. Những người còn lại hầu như không có khả năng phản kích, trừ việc liên tục hò hét vẫn nộ. Đối với ba người kia hoàn toàn không có tác dụng. Trong đám người có một cậu bé khoảng trên dưới 10 tuổi, ánh mắt dị thường, tất cả đều đang dốc hết sức bảo vệ cậu, không ngừng lùi lại phía sau. Trong lúc gấp gáp rút lui, thiếu niên áo xanh một mặt chống đỡ công kích của người áo đen, một mặt thét to. Mọi người chạy trước đi, không cần chờ tôi đâu. Cho dù thế nào thì giáo dân thôn cũng phải bảo vệ giọt máu này. Nếu không làm sao chúng ta có thể gặp mặt liệt tổ liệt tông. Phải nhớ rằng dù tất cả có phải chết cũng phải bảo vệ giao quang. Nhất định phải để cậu ấy sống sót. Chạy nhanh lên để ta cản chúng. Nói xong thét lớn lên một tiếng. Cả người toàn lực cuồng công. Kiếm mang cường kích như độ hải cuồng long, tạo thành một lớp phòng ngự kiên cố trước mặt. Phía sau một hàng 13 người nhìn bóng thiếu niên áo xanh, ánh mắt đều toát lên vẻ đau thương tàng tóc. Lúc này vị thần bảo hộ trong tâm tưởng tất cả những người dân sơn thôn đã nói như vậy, mọi người đều hiểu rằng đã không còn hy vọng gì nữa. Nhìn bóng người tịnh không cao lớn kia, ánh mắt dần chúng toát lên vẻ kính ngưỡng vô cùng. Cho dù vóc dáng của hắn ta cao thấp thế nào, hình tượng của hắn ta luôn như núi Thái Sơn, sẽ mãi mãi in sâu trong trái tim những người dân giao sơn thôn. Ánh mắt lưu luyến nhìn chàng thanh niên chốc lát, 13 người kia dứt khoát quay người chạy khỏi thôn trấn. Không cần biết kết quả thế nào, trước khi mọi chuyện được định đoạt, tất cả đều phải cố gắng. Ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn về phía thiếu niên áo xanh, người áo xám cười nhạt nói, tên tiểu tử này cũng được đấy chứ, ít tuổi như người lại hoàn toàn không có sư phụ truyền thụ, có thể tu luyện đạt được tới mức bất phàm thế này cũng đã hiếm gặp lắm rồi. Chỉ tiếc là người gặp phải bọn ta, vì thế ý định đào thoát của các người chắc chắn không thành công rồi. Hôm nay đồ vật đó ta tuyệt đối không để các người mang đi được. Giờ người hãy mở to mắt ra mà xem, ta sẽ cho người thấy một chút kiến thức về sự lợi hại của chúng ta. Xong vậy không cần đùa trời nữa, do sự tình khẩn cấp nên phát động tấn công mạnh ngay lập tức, cướp vật đó về rồi tính tiếp. Kẻ mặc áo xám nói vừa dứt lời, ánh mắt âm sầm chợt lạnh, khóe miệng nở một nụ cười tàn khốc, không hề tấn công mạnh mẽ. Vậy mà 13 kẻ tháo chạy kia đột nhiên la hét thê thảm, từng người đều lăn lộn trên đất, hai tay ôm chặt lấy đầu đầy vẻ thống khổ, không ngừng đập đầu xuống đất trông như đang phát điên. Thiếu niên áo xanh thân thể chấn động, mặt mày trắng bệch, thần tình kinh hãi nhìn người áo xám vẫn nộ quát, người đến từ ma vực à? Pháp quyết người đang thi triển có phải ma tông vô thượng pháp quyết tầm dục vô ngân không? Vừa hỏi thiếu niên áo xanh toàn thân công lực mãnh liệt tề tụ. Một cỗ quang mang tam sắc vàng đỏ xanh nhanh chóng tụ thành một quang mang bạo phát từ cơ thể hắn. Lo lắng quay đầu lại nhìn cậu bé 10 tuổi, tướng mạo thanh tú. Ánh mắt của thiếu niên áo xanh lộ vẻ tang thương và đau khổ. Sâu trong mắt còn giấu vẻ thất thần mà người khác không sao lý giải được. Nhãn thần lạnh nhạt, không nói lời nào, cũng không hỏi lại thiếu niên đột nhiên quay đầu, nhìn kẻ áo xám đầy phẫn nộ, miệng thét ra âm thanh kinh thiên động địa. Trong lúc thét vang, sắc mặt người thiếu niên lúc này lập tức biến thành bi tráng, vô cùng dũng cảm tiến thẳng về phía trước. Một cỗ khí thế hùng mạnh, coi cái chết như không, chớp mắt bao phủ cả sơn cốc. Xích huyết hồng, can đảm chiếu nhật nguyệt. Cùng với tiếng thét phẫn nộ, trong tam sắc quang hoa, bao quanh người thiếu niên hồng quang bạo phát, một cỗ lực lượng cường hãn, hung mãnh như huyết sắc cuồng phong cuồn cuộn cuốn tới phía trước, bao cả ba cao thủ ma vực. Trường kiếm huy động, hàng hà kiếm ảnh tựa như là niềm phẫn nộ không nói nên lời của thiếu niên, mang theo uy thế khai sơn phá thạch, hình thành ba đạo kiếm trụ phân ra tấn công ba người. Nhãn thần lạnh khốc nhìn thiếu niên, người áo xám toàn thân hắc sắt quang hoa chớp động, một cỗ hắc vụ như sóng dữ dâng lên nghênh đón đòn công kích của thiếu niên. Đòn công kích khủng khiếp của tinh thần dị lực mang theo uy lực xuyên thấu không gian, thời gian, liên tục nhắm vào đại não thần kinh của thiếu niên. Phía sau hai hắc y song vệ chỉ lạnh đạm nhìn đòn công kích của thiếu niên, thân ảnh tức thì xuất hiện bên cạnh 13 người. Hồng quang thiểm thước, đạo kiếm cương cường kích lưu lại trên mặt đất một cái hố sâu. Lực pháp cường mạnh đáng sợ đẩy lùi người áo xám, mượn lực phản chấn lùi lại phía sau. Thiêu niên áo xanh thổ ra đất một đạo tiên huyết. Trường kiếm lại vung lên, hóa thành hai đạo quang mang, một vàng một xanh, cấp tốc cuộn tới hắc y song vệ. Lúc này song vệ trực tiếp bước tới tiểu hài tử, muốn cầm giữa người cậu bé. Trong lúc đó, trong 12 kẻ thống khổ lăn lộn trên mặt đất, đột nhiên có ba người hoàn toàn liều mạng huy tưởng động cước, chỉ công không thủ. Cười lạnh một tiếng, song vệ lạnh lùng âm hiểm nhìn nhau. Lực lượng ma tông tâm dục vô ngần khủng khiếp ở cự ly gần phát động. Một đòn đánh thẳng vào, làm thân thể bể ba người bể nát thành từng mảnh. Nhìn thấy màn huyết vụ trước mắt, song vệ cười vang, há miệng hít lấy một hơi, lại tiếp tục bước tới tiểu hài tử. Trên đất còn có 11 người, mặc dù bị chịu lực công kích tinh thần khủng bố của địch nhân vốn thống khổ vô bì, nhưng mỗi người đều kiên cường đấu tranh chống lại, không một ai dễ dàng đầu hàng. Chỉ thấy song vệ tiến lại gần, trong 10 người nằm trên mặt đất lập tức truyền lại hai tiếng thét bi tráng cuồng độ. Hai đạo nhân ảnh khi vọt lại gần song vệ đột nhiên tự hủy kinh mạch của mình, làm chân khí bản thân trong tình huống không còn chỗ nào thoát đi, phát ra những tiếng nổ lớn, sản sinh được phá hoại khủng bố, dùng sinh mệnh của họ ngăn trở bước tiến của đối phương. Kêu lên một tiếng thất thanh, song vệ trong tình huống không phòng bị chấn lùi ra hai bước, đồng thời sau lưng hai đạo kiếm mang cường mãnh đáng sợ công tới. Quang hoa lóa sáng chói mắt, cùng với tiếng la thảm thiết của song vệ, trung niên áo xám gầm lên giận dữ, thân thể vô thành vô tức xuất hiện phía trên thiếu niên áo xanh, một chưởng liên tục kích thẳng vào bối tâm của thiếu niên. Kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt đất thân thể thiếu niên liên tục bị kích trúng, hoàn toàn không có cơ hội phản đòn. Đổi lại, hắc y song vệ bị thiếu niên làm trọng thương, vừa lùi vừa phát ra hai tiếng kêu khóc thảm thiết, thân thể bắn ra ngoài 3 trượng, toàn thân không ngừng run lên. Đến lúc này, lực công kích tinh thần ngừng lại, song phương lại triệt là làm hai phía đối diện với nhau, vô cùng là xâm nghiệp. Nhìn vào thanh y thiếu niên trên mặt đất, trong mắt ấu đồng mới 10 tuổi kia, tên là Giao Quang, biểu lộ ra một tia đau xót. Một quang di chuyển lên khuôn mặt của trung niên áo xám. Giao Quang thần sắc có chút lạnh lùng, hiện ra vẻ cực kỳ âm sâm, môi mím chặt, khuôn mặt nhỏ thanh tú nghiêm nghị, đôi mắt sáng ngời, ẩn chứa vẻ thản nhiên, bất khuất nhìn thẳng vào đối phương. Lặng lẽ đứng nguyên tại chỗ, tiểu Giao Quang không biểu lộ ra chút sợ hãi nào, chỉ là trong ánh mắt lấp lóe chứa đựng một nỗi đau xót và bi thương vô tận. Sơn thôn hơn 200 người, giờ đây chỉ còn lại khoảng chừng 11 người. Thành Phong thúc thúc đã chết, lúc này đây sơn thôn đã thực sự sắp bị diệt vong. Tại sao lại như vậy? Lặng lẽ nhìn lên bầu trời, trong lòng tiểu Giao Quang chứa đầy cảm giác vẫn nộ cùng bất phục. Người áo xám nhìn song vệ một cái, rồi chuyển mục quang sang người Giao Quang, cười lạnh nói: "Tiểu hài tử, người nếu hy vọng những người bên cạnh người được chết thống khoái một chút, thì tự mình mang viên châu đó giao ra đây. Nếu như nói không giao, ta sẽ từ từ tra tấn. Sau khi cho bọn chúng chịu đựng muôn vàn khổ sở, ta mới giết người. Thế nào hả? Người có nghĩ thông chưa? Những loại thống khổ như vậy, không phải kẻ nào cũng có thể chịu đựng được đâu." Lạnh lùng nhìn đối phương, Giao Quang cất tiếng hỏi: "Người là ai? Nếu như người không phải nói ra, thì hãy mau cho ta biết. Kiếp này chỉ cần ta không chết, ta thề tuyệt đối sẽ giết sạch bọn ngươi, xem như là báo thù cho toàn bộ người trong thôn." Thần sắc lạnh nhạt, câu nói đầu tiên của Giao Quang, đứa trẻ 10 tuổi là báo thù, không kinh sợ, không khuất phục, có chăng chỉ là sự phẫn nộ cùng cừu hận vô tận chờ đợi hắn ở khoảng đời sau này. Lạnh lẽo nhìn Giao Quang, người áo xám cười lạnh nói: "Tính cách quả nhiên có phần sắc sược đấy.